huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 597, Vũ Vương giận dữ. Máu chảy thành sông, 2/5, ở nơi này đàn hắc giáp người vừa mới chết chi tế. Xa xa, vượt lên trước 100.000 đạo thần hoa xẹt qua phía chân trời. Thanh thế kinh người, cùng lúc đó, một đạo bá tuyệt kinh thiên quát chói tai tiếng vang lên theo. Ta hoàng võ nghĩa ở chỗ này, ai dám động đến ta hắc thủy cung người. Nghe được cái này thanh âm, không ít người đúng là một mạch hơi giật mình lui về phía sau rút lui. Vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, hoàng võ nghĩa, vũ vương, có người la thất thanh đứng lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Vũ Vương, Hắc Thủy Cung 10 vương một trong. Hắc Thủy Cung kèm theo khai quốc hoàng đế dựng lên. Bên ngoài ban sơ 10 vị thống lĩnh. Ở dựng nước sau đó, chính là bị thân phong là vua. Giữ quốc đồng hưu, nhưng cái này cũng không tương đương là mọi người tâm sợ nguyên nhân. Hắc Thủy Cung 10 vương. Ở toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc đều là lừng lẫy nổi danh cường giả. Chấp trưởng thập đại cổ võ cơ giáp, uy năng khủng bố không ai bằng. Tương truyền, cái này thập đại cổ võ cơ giáp chính là cùng Thiên Vũ Đế quốc hoàng gia cơ giáp đồng nguyên. Uy thế vô song, trong quá khứ vô tận trong năm tháng, đế quốc phát sinh các loại đại chiến, cùng với một ít không muốn người biết ám chiến. Đều có Hắc Thủy Cung thân ảnh, mà Vũ Vương thì là những năm gần đây quật khởi nhất tôn cường giả vô địch. Từng dưới cơn nóng giận, huyết tẩy 3 viên sinh mệnh tinh cầu, bên ngoài sát khí nặng, quả thực nghe rợn cả người. Tại dạng này nhất tôn cường giả vô địch trước mặt, ngươi không thể phản kháng, chỉ có thể sợ run, chỉ có thể sợ hãi, chỉ có thể quy sát. Vũ Vương tên, danh chấn Thiên Vũ, cho nên, đang nghe Hoàng Võ Nghĩa mang đến. Hầu như mọi người cũng không nhịn được thân thể run, muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng là ước chừng chết một đám Hắc Thủy Cung nhân. Một phần vạn vị này sát nhân cuồng ma giận chó đánh mèo. Người ở tại trang, chỉ sợ là người nào đều không thể an nhiên thoát thân. Thậm chí, không ít người đều căm tức nhìn Tiêu Phàm đám người, trong mắt cừu hận ý, tột đỉnh, nếu không phải đám người kia, bọn họ làm sao cần phải như vậy lo lắng. Mấy cái này chết tiệt lũ nhà quê, làm hại bọn ta đều nguy hiểm đến tánh mạng, quả thực chết tiệt, cũng không phải sao, nếu không phải là bọn họ, chúng ta như thế nào lại đặt mình trong bực này hiểm địa. Một đám thứ không biết chết sống, muốn chết cũng đừng tạo nên chúng ta nha. Một đám vây xem sinh linh, không khỏi là hận nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ dám như vậy nhỏ giọng phỉ nhổ. Vũ Vương không phải dễ trêu, Tiêu Phàm đám người cũng không phải bình thường người a. Chí ít, bọn họ trong bất luận kẻ nào, cũng không dám cùng bên ngoài chính diện giao phong. Vẻn vẹn chỉ là một cái người hầu, đều như vậy hung ác, người cầm đầu kia thanh niên nhân, lại chính là bực nào đáng sợ. Oanh, một đạo tiên mang vương vãi xuống, mới vừa lên tiếng mấy người, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chết không có chỗ chôn. Ở nhất tôn xa cổ ma thần trước mặt, còn dám như thế, đơn giản là không biết sống chết. Trong nháy mắt, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, liền cái kia vội vã chạy tới Vũ Vương cũng đều là hơi sững sờ. Nhưng một giây kế tiếp, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó xem, một mảnh tái nhợt. Đầu tiên là chạm sát hắn Hắc Thủy Cung người, sau đó càng là ở ngay trước mặt hắn ở Thiên Vũ Đế Tinh trên giết người. Những người này đến cùng có còn hay không đem Thiên Vũ Đế Quốc để vào mắt, có còn hay không đưa hắn Vũ Vương để vào mắt? Đáng chết, hết thảy đều đáng chết. Lớn mật cuồng đồ, lại vẫn dám quát tháo. Có người lên tiếng quát chói tai, thanh âm như cuồn cuộn thiên lôi nổ vang, kinh sợ nhất phương. Sa cổ ma thần đia cười lạnh một tiếng, nói, lắm mồm người, giết thì đã có sao, ngươi như nhiều lời nữa một câu, bọn họ sẽ là của ngươi hạ tràng. Cái này nếu như đặt ở thòng lui tới, hắn đều chẳng muốn nói hơn một câu, trực tiếp nuốt trọn lại nói, nếu không phải lúc này không có Tiêu Phàm mệnh lệnh, chỉ sợ hắn đã sớm hạ khẩu, há lại sẽ dung bực này con kiến hôi kiêu ngạo. Ở phía sau hắn hư không thánh hoàng, nghe nói như thế, nhịn không được híp mắt lại, cười híp mắt nói, cái này tiểu đệ cũng không tệ lắm, hợp ta khẩu vị. Tiêu Phàm, cái này đều là những người nào? Ta đây là tạo cái gì nghiệt? Thu đều là chút cái quái gì? Một cái so với một cái không biết xấu hổ. Trước có hảo đức đạo nhân, sau có hư không thánh hoàng. Lúc này lại nữa rồi cái xa cổ ma thần. Cái này coi chuyện gì a? Nếu như hư không thánh hoàng biết Tiêu Phàm nghĩ như vậy, tất nhiên sẽ trực tiếp đổi trở về. Cái này kêu là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Ngươi, mới vừa người nói chuyện, một chữ phun ra phía sau, sững sờ là không dám nói thêm một chữ nữa. Những người đó chết, hắn chính là chính mắt thấy, há lại sẽ trong lòng không? Không, coi như lúc này có Vũ Vương ở chỗ này, có thể hay không bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn còn khó nói. Dù sao, sinh mệnh chỉ có một lần, người nào vừa lại thật thà nguyện ý đem cái mạng nhỏ của mình giao cho người khác bảo quản đâu? Thật là lớn sát khí. Vũ Vương Hoàng Võ Nghĩa phủi đia liếc mắt, lạnh lùng nói, người không biết, còn tưởng rằng đây là nhà ngươi hậu hoa viên đâu. Muốn như thế nào giống như bực nào. Đia quay đầu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, thấy bên ngoài không phản ứng chút nào, lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, cười lạnh nói, thì tính sao, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cái chỗ chết tiệt này, ta chính là đâm thủng trời, lại có thể thế nào? Hắn đường đường xa cổ ma thần chi tôn, không nói xưng bá thiên hạ, chí ít có thể gọi là tu đạo chi tột cùng tồn tại. Thật là có tư cách này nói lời này, không chớ đừng nói chi là một phe này tinh vực, vốn là hắn huynh đệ nắm trong tay, thật đúng là coi là hắn hậu hoa viên. Đương nhiên, những thứ này hắn tự nhiên là sẽ không đi nói, coi như là nói ra, cũng chưa chắc có người tin, khẩu khí thật là lớn. Vũ Vương Hoàng Võ Nghĩa nhìn Tiêu Phàm đám người liếc mắt, lạnh lùng nói, các ngươi nếu như hiện tại bằng lòng ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, hướng ta dập đầu ba cái, hoặc là ta có thể suy nghĩ cho các ngươi chờ chút chết thống khoái một chút nhi. Bằng không, ta chẳng những biết cho các ngươi chết rất thống khổ, liền thân nhân của các ngươi bằng hữu đều khó thoát khỏi cái chết. Lời này vừa nói ra, nồng nặc sát khí như cuộn trào mãnh liệt chi như thủy triều, tịch quyển thiên hạ, cái này nhất phương thiên địa đều rất giống trở nên đỏ như máu một dạng, tràn đầy vô tận cuộn trào mãnh liệt sát ý, khiến cho người vì đó tim gan đều sợ hãi. Thiên nột, Vũ Vương đây là thật tức giận. Cũng không phải sao, lần trước hắn nói chuyện như vậy phía sau, chính là ước chừng huyết tẩy ba viên sinh mệnh tinh cầu. Liền hoàng đế bệ hạ cũng vì đó tức giận rồi đâu. Ta hiện tại tương đối lo lắng chính là, chờ sau đó có thể hay không giận lây sang bọn ta. Những cái này vây xem sinh linh đều nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt tái nhợt màu sắc. Lần này, bọn họ đã có kinh nghiệm, không dám nghị luận có quan hệ Tiêu Phàm đám người sự tình. Vết xe đổ, phía sau xe chi sư a. Bọn họ cũng không muốn bước mới vừa những cái này quỷ xui xẻo dập khuôn theo chết không có chỗ chôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.